Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 227, chương 227, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Lúc này một bên Tô Anh xông tới, con mắt đỏ ngầu, kia Mạnh Mộng tỷ tạm thời lại ở tại tiệm chúng ta bên trong đúng không? Chu Tà gật gật đầu, quá tốt rồi. Về sau có không hiểu bài tập có thể thỉnh giáo Mạnh Mộng tỷ. Chu Tả ngươi quá ngu ngốc, đề toán đều sẽ không làm. Nghe Tô Anh đậu đen rau muống, Chu Tả mặt sạm lại. Thuật nghiệp hữu chuyên công tốt a. Mạnh Mộng cũng cười, lúc này đưa Tống Nghị lên lầu. Tống Hải Lan hai mẹ con người cũng xuống. Tống Hải Lan nhìn xem Chu Tả vẻ mặt thành thật nói, Chu Tả, ta cùng mẹ ta thương lượng một tí, muốn cho Mạnh Mộng lập cái linh vị thả trong nhà cung cấp. Ngươi nhìn có thể sao? Trong mắt của nàng đây là chân thành, nàng là thật tâm, nếu như không có Mạnh Mộng thần, Tống Nghị sẽ không khôi phục, mà không có mua bán liền không có thương hại. Nàng hiện tại mới nhớ tới cho Tống Nghị làm giải phẫu thầy thuốc có vấn đề. Cấy ghép gan tiền nàng là chuyển tới hắn tư nhân tài khoản, cũng không phải là bệnh viện. Nghĩ như vậy đến bác sĩ này tuyệt đối là từ chợ đen tiến thận nguyên, chính mình từ đó thu được. Trong nội tâm nàng cực kỳ áy náy, mặc dù biết coi như Tống Nghị không đổi thận, Mạnh Mộng cũng đã chết, nhưng đương nhiên có thể, dạng này đối Mạnh Mộng khôi phục có chỗ tốt. Ngươi đi mua khối rất nhiều linh vị, ta giúp ngươi khắc danh tự. Tống Hải Lan nhìn thật sâu mắt trước mặt Chu Tà, nàng thật không biết nên làm sao cảm tạ hắn mới tốt nữa. Chu Tà giúp một tay nhiều lắm, nàng có thể làm liền là chờ ăn bài tốt Tống Nghị về sau hào hào kinh doanh tiệm cơm. Tuy nói Chu Tà là nhập cổ phần, nhưng bây giờ Tống Hải Lan trong lòng, tiệm này đã là của hắn rồi. Ân, tốt ha. Chu Tà nhìn về phía Mạnh Mộng, lấy ra liên hoa mộc điêu. Người trước đợi tại cái này mộc điêu bên trong a. Mạnh Mộng gật gật đầu, chui vào liên hoa mộc điêu. Chu Tà ở một bên góc tường bày trương phương băng ghế, đem mộc điêu cùng lư hương đều đặt ở bề mặt, lại cho nàng tục ba cây hương thơm. Mạnh Mộng sự tình tạm thời có một kết thúc. Tống Hải Lan tại mua linh vị trở về đồng thời, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, phần lớn đều là băng thành nơi đó đặc sắc. Tạ ơn nói quá nhiều liền không có ý gì, vẫn là làm một bữa ăn ngon chân thật nhất. Một trận đến trễ cơm trưa ăn đến Chu Tà Tô Anh khen không dứt miệng, gọi thẳng không có một chuyến tay không. Cơm nước xong xuôi cho Mạnh Mộng điêu tốt linh vị về sau, mấy người ngồi vào một khối. Chu Tà, ta đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là báo cáo bác sĩ kia. Hắn từ chợ đen mua khí quan sự tình thực sự quá phân, không thể cứ như vậy buông tha hắn. Chu Tà mỉm cười, không riêng gì thầy thuốc, còn có mấy cái kia sát hại Mạnh Mộng người, ta cũng sẽ không để bọn hắn thoải mái. Bác sĩ kia ngươi biết tên của hắn à? Ta trực tiếp để bằng hữu giải quyết tốt. Tống Hải Lan suy nghĩ một lúc, đi vào trong phòng xuất ra một chồng bệnh viện tư liệu. Ca bệnh bản lạo thảo viết một cái tên ngô nghĩa, biết danh tự liền dễ làm. Chu Tà lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho trời sinh lao lực Mệnh Tiểu Thất gọi điện thoại. Tà ca tương đương lại có chuyện gì a? Tương đương, tiểu tử này thật là sợ Chu Tà điện thoại. Thật dễ nói chuyện, chuyện nhỏ. Có cái thầy thuốc mua bán chợ đen khí quan, hẳn là dễ giải quyết a. Gọi Ngô Nghĩa, băng thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Chu Tà nhẹ mắng một tiếng, liền cái này việc nhỏ ngươi còn tìm ta, thật sự là tương đương. Tiểu Thất có chút buồn bực, hắn cũng bề bộn nhiều việc được không? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Một câu xử lý không làm được. Được được, một trận tôm, không có vấn đề. Chu Tà thống khoái đáp ứng, nhìn Tống Nghị trạng thái hẳn là rất nhanh liền tốt, Tống Hải Lan cũng có thể an tâm trở về mở tiệm cơm. Tiểu Thất muốn ăn mấy trận liền ăn mấy trận, ăn vào hắn nôn, không sao chứ. Còn có, ngày mai ta muốn đi Giang Bắc tỉnh xử lý một cái khí quan buôn bán tập đoàn. Đến lúc đó giúp ta cùng bên kia cảnh sát chào hỏi. Tiểu Thất sững sờ, chính mình cái này Tà Ca hiện tại thật là Conan phụ thể. Đến đâu cái nào đều có người xấu. Bất quá với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Đi, không có vấn đề, lại thêm một trận tôm. Trên mạng không phải nói như vậy à. Không có chuyện gì là một trận tôm không giải quyết được. Nếu không không được, vậy liền hai bữa, tè người liền không sợ kiếp sau đầu thai biến thành tôm hùm à. Tiểu Thất sững sờ, lại à, không thể nào, Tà Ca ngươi cái đốt tôm hùm thế mà nói như vậy. Còn có thiên lý hay không? Hắn còn chưa nói xong, Chu Tà đã cúp điện thoại. Chu Tà nhìn lên trước mặt nhìn mình chằm chằm mấy ánh mắt. Thản nhiên cười một tiếng, không thành vấn đề, chờ lấy nhìn tin tức a. Bất quá hai bữa tôm hùm cần phải Tống tỷ ngươi trả. Tống Hải Lan cười cười, không có vấn đề. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái này Chu Tà người quen biết đến cùng là thân phận gì. Hỗ trợ giải quyết loại chuyện lớn này thế mà dùng hai bữa tôm hùm liền làm xong. Một bên Tô Anh Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực. Ngày mai sẽ phải đi a tương đương ta còn không có ăn tương đương a không? Triệu triệu, ta còn không có chơi chán đây tương đương, dẫn tới Chu Tà cùng Tống Hải Lan một trận cười. Đây là trốn ở Liên Hoa Mộc Điêu bên trong Mạnh Mộng cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nàng hướng phía Chu Tà thật sâu khom người chào. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Chu Tà cười nhạt một tiếng. Không giải quyết bọn hắn, về sau còn sẽ có người thụ hại. Ta sẽ không để cho bọn hắn quá tự tại. Trong mắt của hắn bắn ra từng sợi hàn mang, để bên người mấy người thấy khẽ run rẩy. Đây là sát khí ha. Tô Anh nhãn tình sáng lên. Nàng cảm thấy đây là Diêm Vương ra lửa giận phu. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Chu Tà đã rời trước tin tức còn không có nói cho nàng. Đoán chừng nàng một biết không phải gọi thẳng đáng tiếc. Nàng còn chưa có đi địa phủ chơi chán đây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.